Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 865 đi quán bar tìm linh cảm. Sau khi ăn xong, Hàn Thiệu nói muốn đưa Tống Hề về nhà, bị Tống Hề cấp cự tuyệt, Hàn Thiệu có lẽ là bởi vì vừa rồi kia chuyện. Tâm tình không tốt, Đào cũng không có kiên trì. Chỉ là cẩn thận dặn dò nàng, về nhà trên đường cẩn thận một chút, sau đó liền đi rồi, từ từ trước lúc sau, nàng mỗi ngày đều qua ở trong nhà gõ chữ, nhật tử quá đến ngày đêm điên đảo, đã thật lâu không có như vậy ra cửa tới, nhàn nhã đi dạo, thả lỏng một chút thể xác và tinh thần, biểu tỷ. Ngươi còn không trở về nhà sao? Thoải mái sướng đi theo nàng phía sau hỏi. Tống Hề dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn, như thế nào, sốt ruột đi, vậy ngươi đi à, ta lại không phải tiểu hài tử, chính mình một cái có thể, thoải mái sướng đích xác sốt ruột đi. Hôm nay giữa trưa có một hồi quan trọng trò chơi thi đấu, nếu là thắng nói, có thể đạt được một tuyệt bút tiền thưởng, phòng trừng lúc này. Hắn đám bằng hữu kia đã đang chờ hắn, chính là hắn là một cái có trách nhiệm tâm hảo nam nhân, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đem nữ nhân ném ở ven đường mặc kệ đâu, ta trước đưa ngươi trở về, ai nói ta phải đi về. Tống Hề nghịch ngợm cười, khó được ra cửa, hôm nay thời tiết lại rất không tồi, ta còn muốn nhiều dạo một chút, à, nghe vậy. Thoải mái sướng có chút ngốc. Ngươi không phải còn muốn gõ chữ đổi mới sao? Ta có tồn cảo à. Hơn nữa ta đã giả thiết đúng giờ đổi mới. Không cần lo lắng. Ta hôm nay có thể lãng. Có tồn cảo cô nương chính là như vậy. Tùy hứng. Chính là ta. Nói ngươi phải có sự nói. Không cần cố ý bồi ta. Đi vội chính ngươi sự tình đi. Thoải mái mặc sức tưởng tượng tường. Thật mạnh gật gật đầu. Hảo đi, vậy ngươi muốn nhanh lên về nhà Nga, đã biết. Tống Hề không cấm bật cười, nàng cái này biểu đệ. Thật là so nàng lão mẹ còn ái nhọc lòng, thoải mái sướng lưu luyến mỗi bước đi rồi. Tống Hề một người, đột nhiên không biết nên đi chạy đi đâu, nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình nên đi tìm một chút linh cảm. Cả ngày đều oa ở trong nhà, đại não không được đến thả lỏng. Nàng hai ngày này đều mau linh cảm khô kiệt. Lúc này một tờ truyền đơn phát tới rồi tay nàng. Tống Hề vừa thấy là một nhà quán bar tân khai trương, hơn nữa địa chỉ ly nàng nơi vị trí cũng không xa, đi cái vài phút liền đến quán bar A. Đã lâu không đi qua, Tống Hề tâm động không bằng hành động, nàng lập tức căn cứ truyền đơn thượng viết địa chỉ, đi trước quán bar, mà nàng phía sau, một chiếc màu đen xe, thong thả đi theo nàng phía sau, Tống Hề thực mau liền tìm tới rồi tân khai trương quán bar. Không chút do dự đi vào, tuy rằng là ban ngày, nhưng có lẽ là bởi vì tân khai trương duyên cớ. Cho nên quán ba người rất nhiều. Hơn nữa Tống Hề còn phát hiện, giới hạn hôm nay, sở hữu rượu nửa giá ai kiếm được. Tống Hề như là nhặt được cái gì đại tiện nghi, cao hứng nheo lại đôi mắt, kính bảo âm nhạc, vũ nương nhảy làm người nhiệt huyết sôi trào vũ đạo. Tất cả mọi người ở điên cuồng bên người lắc đầu vũ động thân thể, sân nhảy tiếng người ồn ào. Sân nhảy ngoại, Tống Hề thẳng đến quầy bar, cho ta một chén rượu, ngài yêu cầu cái gì rượu? Tống Hề nghĩ, nếu nàng hôm nay là cố ý tới thả lỏng, đương nhiên là muốn uống nhất cương cường rượu, cho ta tới ly số độ tối cao rượu, tốt. Ngài chờ một lát, điều tửu sư gật gật đầu, ngay sau đó liền tú nổi lên hắn hoa thức điều rượu kỹ xảo. Xem đến Tống Hề đó là hoa cả mắt, ai? Kỹ thuật này có thể a, nếu không, nàng tiếp theo bổn văn nữ chính liền định thành điều tửu sư. Thực khúc a, quán ba nữ điều tiểu sư cùng bá đạo tổng tài. Ân, rất có hoa hỏa sao, Tống Hề này bệnh nghề nghiệp phạm vào. Xem nhân ra điều rượu cũng có thể méo mó ra cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết tới, nhanh nhất đổi mới. Vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.